Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, gặp lại Tiểu Tam không kịp đợi Ngọc Tiểu Cương. Hai canh, vào lúc giữa trưa, Hà Thanh Phong đem biệt thự từ ám thứ nguyên không gian bên trong lấy ra. Đặt ở thất xá ra một bên trên đất trống. Sau đó ba người thật tốt tiêu sái ngừng lại. Một bữa cơm xuống, Tiểu Vũ cùng U Vũ Hinh quan hệ hỏa nóng lên. Rõ ràng hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt, hai người lại giống như 10 phần muốn bạn thân một dạng. Ở trên ghế salon xem phim, mà kia 24 thốn lớn TV LCD trên truyền chính là Titanic. Hai nữ nhìn được gọi là một cái nghiêm túc, nhưng khóc cũng là ảo ảo, khiến cho Hà Thanh Phong đều say, không khỏi lẩm bẩm, có như vậy cảm động lòng người sao? Nhưng những lời này vừa ra, đổi lấy hai nàng, ngươi cái đại cặn bã nam biết cái gì? Hà Thanh Phong, ngoặc kép chấm hỏi, dựa vào, không chọc nổi, ta còn không trốn thoát sao? Sau đó, Hà Thanh Phong lưu hai người tại lầu một phòng khách xem phim. Mà hắn tất chạy tới ban công lầu 2 tắm nắng. Không sai, hắn hiện tại chính là đang đợi Tiểu Tam. Bởi vì hắn phải dẫn Tiểu Vũ rời khỏi. Có một số việc hắn muốn cùng Đường Tam nói một chút. Nhưng Hà Thanh Phong không biết chuyện. Hắn cho Ngọc Tiểu Cương hiệu quả của đan dược thật to ngoài dự liệu của hắn. Hà Thanh Phong nằm trên ghế, một đoàn màu đen sóng gợn hiện lên Hà Thanh Phong bên người. Thiếu chủ, Đường Ba đám người đã trở về. Lúc này đã đến Nặc Đinh Thành ra. Ồ, bọn hắn đã trở về. Tiểu Tam săn được rồi cái gì hồn thú? Hà Thanh Phong nhìn đến bên cạnh ám ảnh, chậm rãi hỏi, hồi thiếu chủ, Đường Tam săn được chính là một cái vừa vặn 999 năm độc thứ ma đăng. Hồn hoàn hiệu quả có hai cái. Một cái là lấy Lam Ngân Thảo làm căn bản về phía trước phóng thích ma đăng chợt đâm. Đặc điểm là tốc độ nhanh, có độc, tổn thương cao. Hai là ma đăng ký sinh bão. Khi Đường Tam đang sử dụng võ hồn thời điểm, võ hồn sẽ ở trong không khí sẽ phóng thích mắt thường khó có thể nhìn thấy ma đăng hạt giống. Nếu mà bị hút vào trong cơ thể hoặc bao phủ trong người bên ngoài thân tầng, những mầm móng này có thể căn cứ vào Đường Tam ý niệm tiến hành bất đồng thao tác. Một loại là từ trong cơ thể tự bão, đạt đến trọng thương địch nhân hiệu quả. Một loại khác là tại thể diện tiến hành tử vong triền nhiễu. Lại có bôi kịch độc, nhẹ thì ngất, nặng thì chết. Nghe ám ảnh trả lời, Hà Thanh Phong không khỏi thở dài nói, không hổ là thiên tuyển chi tử, một cái kỹ năng chủ động, một cái bị động có thể chủ động kỹ năng, thật biến thái, từ trong cơ thể tự bạo, loại này bên trong tổn thương cho dù là phong hào đấu la cũng phải thụ thương đi. Sau đó Hà Thanh Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, vậy Ngọc Tiểu Cương đâu? Hồi thiếu chủ, Ngọc Tiểu Cương đã ăn toàn bộ đan dược, võ hồn tại chỗ tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long, hồn lực trực tiếp đề thăng cấp 11, hôm nay hắn đã là một tên 41 cấp hồn tông. Hơn nữa tại lần này đi ra ngoài bên trong, hắn còn lấy được hai cái ngàn năm hồn thú hồn hoàn. Theo thứ tự là Ma Giáp Long cùng Lôi Bạo Cuồng Sư. Hồn kỹ hắn chưa phóng thích, cho nên ta không biết. Hà Thanh Phong nằm ở trên ghế nằm. Hắn ánh mắt nhìn về phía bầu trời, khóe miệng vung lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Ngọc Tiểu Cương, ta rất chờ mong khôi phục hết thảy ngươi sẽ phát sinh biến hóa gì. Thật càng ngày càng đến càng có ý tứ rồi. Phản ứng của ngươi càng kịch liệt, mà kế hoạch của ta lại càng thuận lợi. Ngươi đi xuống đi. Vâng, thiếu chủ. Ám ảnh thân ảnh trực tiếp biến mất, không chút nào dài dòng. Hà Thanh Phong từ trên ghế nằm đứng lên. Là thời điểm đi xem một chút Ngọc Tiểu Cương biến hóa. Sau đó Hà Thanh Phong đi xuống lầu. Hắn hướng về phía xem phim đang mê mẫn nhị nữ nói ra. Tiểu Tam bọn hắn đã trở về. Ta đi xem một chút. Nhị nữ không có trả lời. Chỉ là phất phất tay. Tỏ ý Hà Thanh Phong nên làm sao đi. Không nên quấy rầy nàng hai hứng thú. Hà Thanh Phong. Kháo. Hà Thanh Phong rất không nói rời đi biệt thự. Hắn trực tiếp hướng về phía nơi cửa viện đi tới. Chốc lát, Một người dáng dấp soái khí người trẻ tuổi mang theo Đường Tam và hai người trung niên hướng về Hà Thanh Phong đi tới. Sau đó, một cái trong đó người trung niên cáo biệt một cái khác các người trung niên sau đó ly khai. Mà người còn lại cũng đường đi rồi Hà Thanh Phong trước mặt. Thanh Phong ca, Đường Tam đang nhìn đến Hà Thanh Phong một khắc này liền vội vàng hướng Hà Thanh Phong chạy tới. Mà Hà Thanh Phong tất cười một tiếng. Nói, Tiểu Tam, 2 năm không thấy, ngươi cao hơn rất nhiều. Thân thể cũng rắn chắc không ít. Không tồi, vị này là, nói thật, Hà Thanh Phong nhìn thấy Đường Tam bên người người tuổi trẻ kia thời điểm có chút nhỏ mộng. Hắn tại nhớ, Ngọc Tiểu Cương đâu? Người trẻ tuổi này lại là ai? Kỳ thực cũng không trách Hà Thanh Phong không nhận ra Ngọc Tiểu Cương. Dù sao sự biến hóa này hơi lớn. Một cái là ý chí sa sút đại thúc trung niên. Một cái là tướng mạo soái khí. Cặp mắt hăm hở người trẻ tuổi. Hắn quả thực không có cách nào đem hai người liên hệ với nhau. Hà Thanh Phong vừa mới nói xong dưới. Còn không đợi Đường Tam nói chuyện. Liền chỉ thấy Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt nhiệt tình. Cảm kích đi tới. Bước này tư thế nhìn Hà Thanh Phong có chút chột dạ. Người này sẽ không có đặc thù gì thích đi. Nhìn đến Hà Thanh Phong biểu tình. Ngọc Tiểu Cương cũng sửng sốt một chút. Nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên vỗ một cái đầu của mình. Cười nói. Nhìn ta chỉ nhớ này. Thanh Phong. Là ta. Ta là Ngọc Tiểu Cương. Một khắc này. Hà Thanh Phong bối rối. Ngươi là Ngọc Tiểu Cương. Ngươi dỗ quỷ đâu? Nhìn thấy Hà Thanh Phong vậy có điểm mộng khuôn mặt. Ngọc Tiểu Cương mặt tươi cười nói. Lần này, ngươi thật giúp ta đại mang. Nếu không phải ngươi đan dược, đầy ta khả năng cứ như vậy rồi. Cho nên ta nợ ngươi một cái vĩnh viễn không cách nào trả hết nợ nhân tình. Ngày sau có cần gì ta? Cứ mở miệng. Lúc này, Hà Thanh Phong mới nhớ tin tưởng người trước mắt này là Ngọc Tiểu Cương. Hắn không khỏi tại nói thầm trong lòng rồi ám ảnh đôi câu, làm sao trẻ ra chuyện này không nói. Đâu, mẹ kiếp, cái này ám ảnh hại ta ra cái làm trò cười cho thiên hạ. Quay đầu rất tốt dậy dỗ hắn một hồi. Lúc này một cái núp trong bóng tối tối duệ còn không biết tự mình phải gặp tai ương. Đại sư không cần loại này. Cùng trong thơ nói một dạng. Ngươi thay ta chiếu cố tiểu 2-3 năm, ta tự nhiên không thể bạc đãi ngươi. Hà Thanh Phong trên mặt cũng là cười ha hả. Nếu như không biết, còn tưởng rằng hai người là nhiều năm hảo hữu. Thế nào, ban đầu nghe Tiểu Tam nói ngươi đi võ hồn điện rồi. Hiện tại thế nào, nghe thấy Ngọc Tiểu Cương. Hà Thanh Phong trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Thản nhiên nói, còn có thể thế nào? Cũng cứ như vậy chứ. Võ hồn điện thiên chi kiêu tử quả thực quá nhiều. Ta so với bọn hắn không tính là gì. Đặc biệt so sánh là vị kia thánh tử. Thực lực của hắn quả thực quá đáng sợ. Ta trong tay hắn đi bất quá 3 chiêu cũng sẽ bị đánh bại. Nói xong lời cuối cùng Hà Thanh Phong. Còn lắc lắc đầu. Bộ dáng kia nhìn Đường Tam đều suýt chút nữa tin là thật rồi. Nếu không phải hắn biết rõ Hà Thanh Phong tại võ hồn điện sống đến mức không tệ. Kia hắn liền tin, mà Ngọc Tiểu Cương nghe thấy Hà Thanh Phong nói sau đó. Trong lòng của hắn hiện lên đạo thứ nhất ý nghĩ chính là biến dị võ hồn yêu nghiệt cũng bất quá. Như vậy thôi, tại võ hồn điện lăn lộn 2 năm cái gì đều không lăn lộn đến. Không giống ta, ban đầu chỉ dựa vào gương mặt liền lừa đến võ hồn điện thánh nữ. Mà bây giờ ta, đã khôi phục mọi thứ. Người một cái Hà Thanh Phong ở trước mặt ta đã không coi vào đâu. Cái ý niệm này hiện lên thời điểm. Ngọc Tiểu Cương thân thể không khỏi run lên một cái. Ta tại sao có thể có loại ý niệm này? Hà Thanh Phong chính là thay đổi ta vận mạng người. Ta làm sao có thể nghĩ như vậy hắn đâu? Sau đó, sửa sang lại háo hức Ngọc Tiểu Cương có chút tiếc hận nói. Không gì. Ta tin tưởng Thanh Phong ngươi về sau nhất định có thể trở thành một thực lực cường đại hồn sư. Ta rất xem trọng ngươi. Đối mặt Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong nhàn nhạt gật đầu một cái. Nói, mượn ngươi chúc lành. Đúng rồi, Thanh Phong, ngươi lần này trở về là... Ta lần này trở về là tính toán mang đi Tiểu Vũ. Hà Thanh Phong nói còn chưa nói. Ngọc Tiểu Cương liền ngắt lời nói. Ngươi là phải dẫn đi Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ sao? Vừa vặn ta cũng có chút chuyện muốn cùng ngươi nói. Lời này để cho Hà Thanh Phong ngẩn người một chút. Hắn nghĩ tới ta không nghĩ đến Tiểu Tam rời khỏi. Ta chỉ muốn Tiểu Vũ rời khỏi. Bất quá ta xem ngươi điệu bộ này. Rất hy vọng ta mang Tiểu Tam rời khỏi. Kế tiếp Ngọc Tiểu Cương lời nói khiến cho Hà Thanh Phong vui vẻ. Là thật vui vẻ. Thanh Phong, ta, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.